Ngộ Trường Sinh, chương 24:24, nàng là vị hôn thê của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý tộc tóc đen vừa dứt lời, liền ôm eo ta đi về phía tọa kỵ của hắn, ta trợn tròn mắt nhìn hắn, cao giọng kêu lên. Này, sự tình không phải như thế. Ta chỉ kịp nói ra mấy chữ này, ngay khi mọi người quay đầu nhìn về phía chúng ta, quý tộc tóc đen đột nhiên nhấn thắt lưng ta ấn xuống, thân thể ta mềm nhũn, chẳng những thanh âm ách trở trong cổ họng, cả người cũng không khống chế được mà mềm nhũn vào trong ngực hắn. Sau khi ta làm ra động tác ôm ấp tiêu chuẩn này, quý tộc tóc đen hướng bốn phía phong độ nhẹ nhàng cười, chỉ nghe hắn dùng một loại ngữ khí bất đắc dĩ nói. Nàng luôn luôn như thế, này giả làm khôi lỗi giống cái kia làm bộ mất trí nhớ đều cùng ta chơi mấy lần. Lời này của quý tộc tóc đen vừa nói ra, bốn phía ong ong, trong tiếng nghị luận, có người thiện ý cười nói. Khó trách, thì ra là như vậy. Lúc này, quý tộc tóc đen hai tay ôm ngang ta, vừa cất bước vừa nói với mọi người. Các vị xin nhường một chút, theo lời hắn vừa dứt người chắn ở phía trước nhao nhao lui ra, chỉ chốc lát sau, quý tộc tóc đen liền ôm ta đến bên cạnh tọa kỵ của hắn. Cả người ta bị hắn ôm thật chặt, mặt bị hắn che ở lồng ngực, ta há miệng rõ ràng muốn nói chuyện, lại không phát ra được nửa thanh âm, rõ ràng muốn giãy giụa, thân thể lại mềm nhũn, chỉ có thể vô lực dựa vào hắn như vậy. Lúc này, thanh âm Dương Trung lắp bắp từ phía sau truyền đến. Nhưng mà thượng tướng quân, hầu tước chúng ta biết. Không đợi hắn nói xong, quý tộc tóc đen xoay người nhảy lên cự hổ đánh gãy lời nói của hắn, chỉ nghe hắn mỉm cười nói. Ngươi không cần khó xử, ta sẽ tự mình đến cửa giải thích rõ ràng với hầu tước nhà ngươi. Dương Trung còn đang kêu lên, nhưng mà, hắn còn ở đó, cự hổ dưới thân ta đã bắt đầu chạy, ta nghe được thanh âm cùng ồn ào càng ngày càng xa, cảm giác được ánh mắt người qua đường đặt trên người, không khỏi cắn răng giãy giụa. Ta dùng khí lực giãy giụa, lại một chút hiệu quả cũng không có. Nhưng kiên trì luôn luôn là một trong những lợi thế mà ta không có nhiều. Ngay khi ta không ngừng vặn vẹo, dãy rùa, đột nhiên quý tộc tóc đen vỗ vào mông ta, khàn giọng nói. Nếu ngươi tiếp tục vặn vẹo, hậu quả tự chịu, ta thân thể cứng đờ. Sau đó, hắn dường như chạm vào ta ở đâu đó, rốt cục ta có thể mở miệng nói chuyện. Ta liền mở miệng, không cao hứng nói. Ngươi không thể như vậy. Giọng nói quý tộc tóc đen từ đỉnh đầu ta truyền đến, thanh âm của hắn có chút lạnh lẽo. Tại sao ta không thể như vậy? Ta ngẩn người, lập tức trả lời. Ngươi đừng lừa gạt người khác, ta cùng ngươi cũng không có can hệ gì. Ta chỉ có can hệ đến Lâm Viêm Việt, vì thuyết phục hắn, ta rất nghiêm túc nói. Lâm Viêm Việt rất lợi hại, ngươi mang ta đi như vậy, hắn sẽ rất tức giận. Ta nhấn mạnh, hắn sẽ phi thường tức giận, ta cũng phi thường tức giận. Quý tộc tóc đen trầm mặc trong tiếng bước chân khinh miên của cự hồ, hắn một lát sau mới nói. Ngụy Chi, ta thật sự muốn cưới ngươi. Hắn dùng cằm cọ cọ tóc ta, trầm thấp nói. Từ lần trước gặp ngươi, ta vẫn không cách nào quên, Ngụy Chi, ta muốn ngươi ở bên cạnh ta, muốn cưới ngươi làm vợ. Dừng một chút, hắn lại nói. Ngươi tốt như vậy, Lâm Viêm Việt bất quá cũng coi ngươi như khôi lỗi trò chơi, ngươi lựa chọn ta mà nói, chính là chính thê của ta, là thiếu chủ phu nhân Âu Thị nhất tộc. Đảo mắt, hắn lại dùng một loại ngữ khí mê hoặc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Chi, có thể gả cho một người trượng phu thật lòng muốn cưới ngươi, còn có thật lòng đối tốt với ngươi, chẳng lẽ không phải là chuyện hạnh phúc sao? Thanh âm của hắn phi thường trầm thấp, ngữ khí phi thường chân thành, đôi tay to ôm chặt eo ta kia cũng phi thường mạnh mà hữu lực, không cần ngẩng đầu ta cũng có thể cảm giác được quyết tâm thề của hắn. Ngay khi ta liều mạng cân nhắc làm thế nào để hồi phục, làm sao khuyên hắn buông tay, trước người phía sau một trận tiếng vó truyền đến, trong nháy mắt mấy người đồng thời gọi. Âu Á, quả nhiên là ngươi. Cặp thượng tướng quân, cả Thiên Yêu Thành đều oanh động, nói là ngươi cướp giống cái của Lâm Viêm Việt, chẳng lẽ là thật? Trong một trận hỗn loạn này, Âu Á lần thứ hai ôm ta, thanh âm của hắn rõ ràng hữu lực nói. Cũng không phải cướp giống cái này vốn là của ta, ta cùng nàng ở vô vọng chi xâm tàn tán, là Lâm Viêm Việt mang nàng đi, cũng là từ sau khi mất đi một lần kia ta mới biết ta đối với nàng tình ý đã sâu. Hắn nói ra câu này làm cho ta nổi da gà, để cho cự hổ thân thể dừng lại, chuyển hướng một người trong đó nói. Ly Khắc, ngươi dẫn đường đi, ta hiện tại đi cầu kiến bệ hạ, để cho hắn chính miệng tứ hôn. Tứ hôn, hắn nói thỉnh hoàng đế tứ hôn, cái này sao có thể được, mặc dù ta nhất thời không hiểu tại sao cảm thấy tình hình rất nghiêm trọng, nhưng ta vẫn liều mạng giãy giụa. Nào biết ta vừa giãy giụa vài cái, bàn tay Âu Á đặt trên lưng ta liền nhấn xuống, lại một lần nữa ta lại mềm nhũn ngã vào trong ngực Âu Á, há miệng không phát ra được thanh âm. Trên thực tế, cảm giác được tình hình nghiêm trọng không chỉ có một mình ta, bốn phía bình tĩnh ngắn ngủi, thanh âm của một nam thanh niên truyền đến. Âu Á, ngươi có phải điên rồi không? Hai người khác cũng kêu lên, "Âu Á, ngươi chính là một trong tứ đại quý tộc trẻ tuổi của Yêu Cảnh, là nhân vật đứng đầu thế hệ mới, mỗi lời nói và hành động của ngươi không chỉ đại biểu cho cá nhân ngươi, còn đại biểu cho quân đội, đại biểu thế gia của ngươi. Ngươi có chắc là muốn quyết định qua loa như vậy về việc lựa chọn thê tử ngươi không?" "Âu Á, đây không phải là trò đùa." Còn có một người còn kêu lên, "Âu Á, đem nữ nhân trong ngực ngươi thả ra, chúng ta phải xem nàng là thần thánh phương nào, cương nhiên câu ngươi không còn lý trí." Âu Á hiển nhiên không muốn giải thích, thanh âm trầm lãnh của hắn truyền đến. "Ly Khắc, ta muốn cầu kiến bệ hạ, kính xin ngươi dẫn đường." Ly Khắc kia có vẻ rất khó xử, đảo mắt Âu Á lại trầm giọng nói. "Ly Khắc huynh đệ một hồi, ta xưa nay chưa từng cầu xin ngươi đi. Lần này, ta cầu xin ngươi giúp huynh đệ một phen." Những lời này của Âu Á, không thể nói là không nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía xuất hiện sự im lặng ngắn ngủi. Một lát sau, thanh âm của một nam tử thanh nhã truyền đến. "Đại gia hòa đừng khuyên nữa, Âu Á luôn luôn làm việc thận trọng, nếu hắn coi trọng cái giống cái kia như vậy, vậy thì tùy ý của hắn đi." Đảo mắt thanh âm kia lại nói, "Âu Á, ngươi nếu đã kiên trì yêu cầu gặp phụ hoàng ta, ta hiện tại sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn. Chỉ là mệnh lệnh tứ hôn một hồi, liền khó xoay chuyển lại, hy vọng sau này ngươi vĩnh viễn không bao giờ đổi ý." Âu Á cười khẽ. Trong tiếng cười, hắn không áp chế ta nữa, đỡ ta, để ta dựa lưng vào hắn đối mặt với mọi người. Âu Á cúi đầu trên đỉnh đầu ta nhẹ nhàng hôn, giọng khàn khàn mà kiên định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi sẽ không hiểu đó là loại xúc động gì. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ hối tiếc. Lúc này mọi người cũng thấy rõ khuôn mặt của ta. Đối diện với một đám ánh mắt nhìn chằm chằm, ta liều mạng mở to mắt, ta không thể nói chuyện, ta chỉ có thể thông qua loại biểu tình gần như phẫn nộ này nói cho bọn họ biết ta là không muốn. Nào ngờ, ngay khi ta trợn mắt lên, một quý tộc trẻ tuổi mở miệng, hắn nói. Là bộ dạng rất động lòng người, nhìn đôi mắt thủy linh này, giống như biết nói chuyện vậy. Một thanh niên khác cũng nói. Bề ngoài ngược lại ôn thuần đáng yêu, trong số những giống cái yêu cảnh chúng ta, mỗi người đều là trương dương kiêu căng, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hình dạng nhu mỹ ngây thơ như vậy. Chỉ cần nhìn bề ngoài, Âu Á vẫn có chút ánh mắt. Những người này quả thực là nói bậy. Nam nhân kia nói rằng đôi mắt của ta có thể nói chuyện, vậy tại sao hắn không biết ta đang tức giận? Còn có cái này, cương nhiên đối với quyết định Âu Á tỏ vẻ tán thành, quả thực là há có lý này. Ta chừng mắt lâu như vậy nhận được một kết quả như vậy, trong lòng thật sự không thoải mái, lập tức ta bất mãn rũ mí mắt xuống, dứt khoát cúi đầu suy nghĩ đối sách. Khi ta cúi đầu, các quý tộc lại giống như nhìn thấy chuyện gì buồn cười, lại cười ra tiếng. Trong bầu không khí gần như hài hòa và vui sướng này, Âu Á ôm chặt ta, đi thẳng về phía hoàng cung. Chỉ chốc lát sau, tòa hoàng kim cự thành đứng dưới ánh mặt trời kia xuất hiện trong tầm mắt. Đối mặt với ánh mặt trời như vậy, ánh hoàng kim kia thật sự chói mắt, ta vội vàng quay đầu nheo mắt lại. Sau khi làm cho mắt thoải mái một chút, ta lại ngẩng đầu quan sát bốn phía, vừa ngẩng đầu lên ta nhìn thấy pho tượng thiên quân ở cuối con đường phía trước. Bức tượng này làm cho ta cảm thấy rất mới mẻ, ta mở to mắt xem tới xem lui. Nó nằm ngay trên cửa thành khổng lồ ở mặt hoàng cung, vật liệu của nó rất phổ thông, cũng không phải đứng lơ lửng trong không trung. Pho tượng nam tử tuấn Mỹ làm cho người ta hít thở không thông, mặc một bộ xiêm y trắng, nghiêng người mà đứng. Gió đêm thổi lên trường bào và đai, phảng phất có thể theo gió biến mất. Tay trái của hắn, gắt gao nắm vỏ kiếm bên hông, tay phải nắm một cái thủy tinh cầu ở trong lòng bàn tay hắn không ngừng xoay tròn, mỗi lần đổi qua một mặt đều là vô tận hư không, cùng với hư không là vô tận man hoang đại địa. Kỳ quái chính là, rõ ràng pho tượng kia tư thái phiêu giật nhàn nhã, rõ ràng nó chỉ là rũ mắt nhìn thủy tinh cầu, nhưng ta chính là cảm thấy, trong mắt nó cất giấu tịch mịch cùng cô đơn vô tận, phảng phất hắn một đứng một nhìn chằm chằm như vậy, liền có thể là ngàn năm vạn năm, vĩnh viễn không có điểm dừng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cũng phảng phất hắn một mực chờ hầu hạ người không có khả năng xuất hiện kia, dùng ngàn năm vạn năm trầm mặc đến thành tựu tương tư. Rõ ràng ý cảnh rộng lớn cơ nhiên bị ta nhìn thấy suýt nữa rơi lệ, ta cũng ngượng ngùng, ngay khi ta rũ mí mắt nhìn xuống lệ ý trong hốc mắt, thanh âm quý tộc tóc đen từ đỉnh đầu ta truyền tới. Thiên quân là vị duy nhất từ trước đến nay vừa sinh ra, liền được phong làm thiên quân đế tử, nghe nói ngày hắn sinh ra, hư không xuất hiện một khe nứt thật lớn, đem hư không chia làm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khe nứt kia có vô số tinh tú va chạm mà đến, suýt nữa tiến vào phiến hư không này của chúng ta, lại ở bên cạnh khe nứt thiêu đốt hầu như không còn, đồng thời còn có rất nhiều người nghe được trong khe nứt kia có viễn cổ cự thú phát ra từng trận gào thét. Mà ngày đó trên dưới tam giới, trong vạn vạn sinh linh, sinh ra mặc dù không dưới trăm vạn nhưng thành công xuất thế lại chỉ có một mình thiên quân. Đối với Thiên Quân, rất nhiều người bói qua quẻ, trên quẻ tượng đều cho thấy hắn có đại lai lịch đại nhân quả. Hơn nữa 200 năm qua, hắn là anh tài xuất chúng nhất trên trời dưới đất, cho nên ở yêu cảnh là cường giả vi tôn, có thể nói khắp nơi đều là pho tượng của hắn. Dừng một chút, hắn tò mò hỏi. Pho tượng này cũng là tượng vấn tâm nổi danh, trong truyền thuyết Trọng Lợi có thể nhìn thấy cơ hội đắc đạo từ thủy tinh cầu kia, Dục Vọng cũng có thể từ tinh cầu kia nhìn thấy đủ loại mỹ nhân, Dục Vọng ăn uống cũng có thể nhìn thấy ẩm thực nổi danh nhất trong tam giới, Trọng Quyền Lợi có thể cảm giác được uy lực quyền trượng oai. Ngụy Chi, vừa rồi ngươi kích động như vậy, ngươi thấy được cái gì, Cách Chương?